Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 44 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Đại tiểu thư, phía tiêu cục phía Tây đã áp giải Bạc Dòng và chiến mã đến kho ở thành Linh Thủy. Tin tức được bổ câu đưa về, không mất một hào. Trên con đường mòn lát đá xanh của bàng phủ, đám trưởng quầy đi theo bàng Hồng Nguyệt nghiêm túc bẩm báo. Nhiệm vụ tiếp theo không chỉ có tiền bạc chiến mã mà còn có quân giới hạng nặng. Người xem chúng ta có nên gia tăng nhân thủ áp tiêu thêm lên không? Lâm Tiêm Đầu đang trên đường về kinh. Nghe nói trên đường đi có gặp mấy tên Sơn Phỉ Ba Sơn, thư truyền về không nói rõ chi tiết, còn chuyện áp tải lương thực ở huyện kia, tổng cộng có 15 vạn gánh bằng đường thủy. Mùa hạ này mưa nhiều, có lẽ xuất hiện hạt hư hao mà hao tổn khi đến nơi. Vấn đề này chúng ta đã bàn bạc xong với đám thương nhân lương thực. Nếu tổn thất hơn 1/10 thì chúng ta sẽ bồi thường. Năm nay mưa nhiều, sợ rằng sẽ phải bồi thường mất. Khi nào Lâm Thúc trở về, thì nói thúc ấy ghé qua phủ đi, chuyện quan gia không được phép thất thoát. Nhiệm vụ tiếp theo cần gia tăng nhân thủ thì phải nói rõ cho phụ thân biết mới được. Một khi liên quan tới chính sự, bàng Hồng Nguyệt còn nhỏ tuổi nhưng đã mang theo khí thế trầm ổn của người chủ sự. Nàng nói tiếp. Về phần lương thực, nếu đã ra quèo từ đầu thì cứ như thế mà làm. Nếu hao tổn quá lớn, quá 1/10 thì chúng ta cứ chiếu theo đó mà bồi thường. Chuyện mua bán áp tải không phải lần nào cũng được lời cả. Vương trưởng quỹ không cần lo ngại. Đang nghe theo phân phó của đại tiểu thư là trưởng quỹ trung niên tên là Vương Phổ, là trưởng quầy của tiêu cục phía Tây, coi như là người tâm phúc của bàng gia. Còn về phần định đoạt tiêu cục bàng gia chân chính, vẫn là tổng tiêu đầu, Lâm Trung Nghĩa. Đại tiểu thư, lần này Tàng Vân Quan ủy thác một mối làm ăn, muốn áp tải mớ dược liệu đến Nam Triều Quốc, tiền thù lao cũng tăng gấp đôi. Người xem, lần này tiêu cục phía Nam chúng ta có nên nhận hay không? Một thanh niên hơn 30 tuổi còn lại là trưởng quầy của tiêu cục phía Nam. Ở kinh thành bàng gia có hai tiêu cục phía Nam và tiêu cục phía Tây. Thành trấn khác cũng có tiêu cục của bàng gia, nhưng hai tiêu cục này quy mô lớn nhất kinh thành. Bước chân của bàng Hồng Nguyệt ngừng lại. Sau lưng Tàng Vân Quan là Thái Thanh Giáo, trưởng quỹ cũng biết làm ăn ở ngoài Bắc Chiêu đã bị man tộc tấn công. Hiện nay thế cục thế nào không rõ, người của chúng ta đi khó mà đảm bảo không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Thái Thanh Giáo có vô số giáo chúng, để bọn chúng tự hộ tống lấy đi. Nói bọn họ là phần lợi nhuận này bàng gia chúng ta không nhận. Được, ta sẽ quay trở về xử lý chuyện này. Trưởng quầy họ Trương gật đầu đồng ý rồi cáo lui. Còn vị trưởng quầy ra, Vương Phổ thì theo bàng Hồng Nguyệt đi gặp bàng Vạn Lý. Gã là trưởng quầy tân nhiệm, dựa vào năng lực của mình đã đứng vững vị trí trưởng quầy ở tiêu cục phía Nam chỉ trong 2 năm. Nếu chỉ cần trung tâm hết lòng, chắc chắn bàng gia sẽ không bạc đãi đám cấp dưới bọn gã. Một trưởng quầy đê trẻ tuổi hăng hái đi quanh phủ đệ khổng lồ. Loại nhân viên phòng thu chi đã sống qua kiếp sơn phỉ nhiều năm, trải qua vô số lưỡi đao nhuốm máu, tự nhiên sẽ sinh ra một cái khí tức trầm ổn, quyết đoán. Lúc mới tới tiêu cục của bàng gia, gã chỉ là một tên phòng thu chi tầm thường, chỉ sau 2 năm đó đã vươn lên tới vị trí trưởng quầy, trong đó trầm ổn quyết đoán có công lao không nhỏ. Với tư cách là một trong những trưởng quầy, chỉ cần không có việc lớn bất ngờ, đời này gã sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc. Mùa thu năm nay gã còn định cầu hôn một khuê nữ nhà đại hộ trong vùng. Với thân phận trước kia của gã, đừng nói gia đình đại hộ, mà gia đình nghèo khó cũng sẽ không gả con gái cho. Chỉ cần cái danh sơn phỉ, gã đã mang đến họa sát thân rồi. Cũng may toàn bộ người trong sơn trại đều chết cả, chỉ mình gã may mắn trốn thoát, liều mạng trong 2 năm, cuối cùng gã cũng có được thân phận trưởng quầy của tiêu cục. Đó là thân phận trưởng quầy tiêu cục của Bàng gia, lấy một khuê nữ nhà đại hộ không tính là khó khăn gì. Nghĩ đến bộ dáng nũng nịu của khuê nữ nhà Lý gia kia, tên trưởng quầy trẻ tuổi có chút lâng lâng, bước chân nhẹ tênh, thậm chí băng qua khúc ngoặt trước mặt còn nhảy tới một bước. Một bước vừa nhảy ra, thiếu chút nữa gã đã đụng phải người khác. Suýt đâm đầu vào cũng là một vị không nhìn đường mà đi, thật ra là không nhìn thấy đường. Hắn đang bê lấy một chồng sách, không nói che hết tầm mắt mà còn mạnh mẽ đi thẳng tới. Từ khi nào mà hạ nhân bang phủ không biết quy củ gì cả? Lảo đảo người thiếu chút nữa té ngã, máu nóng dâng lên tận đầu, ánh mắt há hiện lên vẻ tàn nhẫn, chẳng qua đã nhanh chóng bị áp chế xuống. 5 năm sống trong kiếp sơn phỉ, có là người tốt cũng sẽ sinh ra một cỗ lạnh lùng tàn nhẫn. Cũng may vị trưởng quầy trẻ tuổi này đủ trầm ổn, lập tức nhớ ra nơi này là bàng phủ, không phải là tiêu cục phía nam của gã, nên lời mắng chửi cũng bị ép xuống. May mắn gã kiềm chế được, bởi vì khi nhìn thấy một gương mặt ngây ngô thòi ra khỏi chồng sách vở kia, rồi như không có chút liên quan mà đi thẳng mất hút. Ngay khúc ngoặt, tên trưởng quầy trẻ tuổi ngây như phỗng, không nhúc nhích cả buổi. Lát sau, cả người gã run lên bần bật, ánh mắt nổi lên vô tận sợ hãi. Tại sao lại là hắn? Tử Ngôn! Trương Hà không cách nào ngờ được, cả đời này mình còn gặp được vị tiện đường kia, còn là trong bàng phủ này nữa. Thế nào mà hắn ở đây? Chẳng lẽ... Đúng lúc này, Trương Hà mới nhớ tới một khả năng kinh khủng. Chẳng lẽ hắn là cô gia mới của Bàng gia? Tiệc cưới ngày hôm qua, gã cùng tham gia với Tư Quách là trưởng quầy của tiêu cục phía Nam. Chẳng qua loại địa vị của gã không có tư cách lại gần cao tầng Tiền Tông, chỉ là ở bàn ngoài sân. Còn thân phận Từ Ngôn lại là thiên môn hầu đại tề, là hầu gia. Tuy là hầu gia tề quốc, nhưng một trưởng quầy nho nhỏ cũng không đủ tư cách mời rượu hắn. Cho nên Trương Hà căn bản không nhìn thấy bộ dáng chú rể cao thấp dài ngắn thế nào cả. Hiện tại đã cách đó 2 năm, Từ Ngôn đã trưởng thành, thế nhưng mặt mũi không quá khác biệt. Trương Hà lại cùng phòng với Từ Ngôn hơn 3 tháng, quen đến không thể quen hơn. Hôm nay vừa chạm mặt, gã lập tức nhận ra ngay, nhưng hình như Từ Ngôn không nhận ra gã nên không có tiếng chào hỏi. Trương Hà không biết mình làm thế nào mà ra khỏi được đại viện của Bàng gia. Gã chỉ biết được một chuyện, hôn sự của mình đừng mong nghĩ tới nữa, thậm chí đến mạng của mình cũng khó mà giữ được. Ma vương kia làm sao tới đây rồi, ác ma không chỉ giết sạch hơn 1000 người nguyên sơn trại, còn ăn cả thịt người sống, làm sao lại đến ở rể Bàng gia chứ? Ngoài cửa lớn của Bàng gia, Trương Hà khóc không ra nước mắt, gã cảm thấy những ngày an nhàn của mình có lẽ đã chấm dứt rồi. Bàng Hồng Nguyệt trong khuê các, Từ Ngôn đọc sách ra trước cửa, ngồi trước bóng cây, đọc sách lộ ra vẻ yên tĩnh mà tuấn tú tựa như một thư sinh chuẩn bị thi khoa cử, thỉnh thoảng hàng mày cau lại, biểu thị hắn đang bất đắc dĩ. Trong sân yên tĩnh, đám nha hoàn thấy cô ra đọc sách nên không dám quấy rầy, thế nhưng các nàng không quấy rầy, những thứ khác thì lại mặc kệ đấy. Thanh âm đập cánh run rẩy ở ngoài cửa gian phòng khách đầu tiên thỉnh thoảng truyền tới, như đám gà mái muốn vỗ cánh bay cao, chỉ là không có tiếng kêu quắc quắc nữa mà thôi. Thanh âm quấy phá khiến Từ Ngôn không tập trung được, hắn đặt cửa sách xuống, nhìn về phía gian phòng luôn đóng chặt cửa phía trên. Bàng Hồng Nguyệt đã cảnh cáo không cho phép ai tiến vào trong gian phòng đó, có lẽ đang nuôi đám súc sinh chó dữ trong đó, chẳng qua không nghe thấy tiếng chó sủa, chỉ nghe thấy tiếng động vỗ cánh đập cánh. Chẳng lẽ là lôi ưng? Từ Ngôn nhớ lại lúc phía đông Mã Vương Trấn, Bàng Hồng Nguyệt dựa vào một con ưng trắng mà phá vây chạy thoát ra khỏi tà phái. Hắn lập tức tò mò, muốn nhìn xem ưng mà Bàng gia nuôi thần võ đến mức nào. Tay nâng chung trà, Từ Ngôn đi ra ngoài dạo một vòng quanh sân. 2 tỷ nữ đang nhỏ giọng tán chuyện với nhau nhìn thấy cô gia đi ra vội vàng đỏ mặt chào hắn, rồi các nàng vội vàng giúp cô gia pha trà. Gia đình giàu có, không có đạo lý để chủ nhà tự mình pha nước. Từ Ngôn khoát tay áo ý bảo 2 người lui ra,

Vừa mới đến nhà, chưa kịp ăn uống đã thấy Minh Châu mắt đỏ lừ chạy từ trong phòng khách đi ra. Kết quả vừa nhìn vào, thiếu chút nữa nàng đã tức chết. Tiểu Bạch Ưng đã bị thương, nay còn bị người ta chụp cái chén trà trong miệng, vô lực giãy đạp trên mặt đất, đến bay cũng không bay lên nổi. Người có chứng cứ gì chứ? Từ Ngôn gân cổ cãi. Ai thấy ta làm chứ? Tìm nhân chứng, đến đây đối chất. Trong viện này, ngoại trừ tên bại hoại như ngươi ra, còn có ai rảnh rỗi như vậy? Bàng Hồng Nguyệt không buông tha, giận dữ nói. Chỉ có các loại vô lại như ngươi mới khi dễ cả với Tiểu Tuyết. Coi như ta đây đền mạng cho nó đi. Hai người đuổi chạy cả buổi, Từ Ngôn đột nhiên không chạy nữa mà dừng lại, giơ cổ ra hùng hồn nói. Bàng Hồng Nguyệt vung trường kiếm đuổi cả buổi cũng không nhúc nhích. Cuối cùng nàng ném kiếm xuống, oán hận dậm chân, đi đùng đùng vào trong gian phòng khách. Nàng thật sự không giết được Từ Ngôn, người ta đã vô lại nói vậy, nàng không biết làm sao cả. Sẽ không bị ngộp chết thật chứ? Từ Ngôn trợn tròn hai mắt nhìn vào cửa sổ gian phòng khách, phát hiện không có tiếng động nào, khiến cả người hắn rất nghi hoặc. Còn Tiểu Ưng kia chẳng qua là bị thương chưa lành, bị cột miệng lại mà thôi, mới nửa ngày không thể chết được. Chẳng lẽ tính tình Tiểu Ưng kia quá cương liệt, không ngừng giãy giụa? Nếu vậy thì phiền phức rồi. Từ Ngôn rón rén đi vào gian phòng khách, vừa liếc mắt qua hắn đã ngây ngẩn cả người. Tiểu Ưng không chết, chẳng qua không còn sức giãy giụa nữa. Chỗ lông cổ nơi cột sợi dây bị bong chóc, bộ dạng của nó như đang hấp hối, quả thật nhìn qua rất thê thảm. Nó đang được Bàng Hồng Nguyệt ôm trong ngực, còn Minh Châu thì vội ra ngoài tìm thuốc trị thương. Trong phòng tối đen, chỉ còn lại một mình Bàng Hồng Nguyệt. Ánh trăng len qua song cửa, chiếu rọi lên bóng dáng nhỏ nhắn của nữ hài. Ánh trăng trong trẻo sáng ngời như mang chút điều hưu. Nhất là những giọt nước mắt trong suốt kia đang từ từ lăn từ hai gò má trắng nõn xuống, rơi tung tóe xuống mặt đất. Thân hình nữ hài ngồi chồm hổm trong bóng đêm, Tiểu Ưng trắng nõn, ánh trăng như vỡ vụn, hòa theo đó là vết tích của giọt nước mắt trong vắt, như tạo thành một bức tranh vẽ tuyệt mỹ mà quái dị. Hình ảnh ánh lên trong đôi mắt đang dõi theo ngoài cửa sổ cũng chậm rãi khắc trong tim của thiếu niên đó. Vừa kinh ngạc, da đầu Từ Ngôn cũng bắt đầu run lên. Hắn không sợ lời nói độc ác, không sợ khinh thường miệt thị, càng không sợ lưỡi đao ánh kiếm. Chỉ là hắn không cách nào đối phó với nước mắt của nữ tử cả. Nếu Bàng Hồng Nguyệt kêu gào khóc lóc còn ít đỡ, ít nhất có thể hiện lòng hàng đang bi thương. Thế nhưng cái loại khóc lóc thương tâm lặng lẽ đến như thế này, chứng tỏ tâm thần đã bị tổn thương. Thiếu nữ nho nhỏ, một khi tổn thương đến như thế, thì hẳn tuyệt đối là rất nặng nề rồi. Là ưu thương quá nhiều, âu sầu thương thân. Âu sầu này là loại tâm tình mà người đạo gia không thích nhất. Từ lúc Từ Ngôn còn ở Thừa Vân Quan, có nghe lão đạo sĩ thường xuyên căn dặn, phải có lòng dạ rộng rãi để không bị âu sầu quấy nhiễu. Nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt thút thít nỉ non, hàng mày kiếm của Từ Ngôn khẽ nhăn lại. Từ lúc đến Bàng gia, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù bên ngoài có kịch độc, nhưng vẫn thoải mái hơn ở Quỷ Vương Môn rất nhiều. Tuy thân phận con tin không cách nào so sánh với đám người đang tự do tự tại, nhưng vẫn tốt hơn gấp trăm lần nếu so với việc chờ đợi làm đồ ăn sắp bị làm thịt ở Quỷ Vương Môn. Nhảy ra khỏi đầm rồng hang hổ, đến được nơi bình an, tâm tính thiếu niên sẽ vô tình mà được thể hiện ra. Nói cho cùng, Từ Ngôn cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi, cho dù trầm ổn hơn cũng trăng lứa rất nhiều, nhưng bên trong con người vẫn không tránh khỏi có những phút nghịch ngợm. Cho nên hắn mới nhất thời cao hứng cột miệng Tiểu Bạch Ưng lại, khiến cho Bàng Hồng Nguyệt phải khóc lóc một trận. Nữ hài vừa khóc, Từ Ngôn căn bản không ứng phó được, hắn rốt cục cũng tin rằng nước mắt của nữ nhân có lực lượng kinh người, có thể hòa tan được cả nhân tâm, quả thật là đáng sợ. Từ Ngôn siết chặt tay, định lui về phòng giả bộ ngủ, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn đẩy cửa gian phòng khách rồi bước vào. Nghe tiếng bước chân, Bàng Hồng Nguyệt vội lau nước mắt, khôi phục bộ dáng trầm như nước. Nàng liếc mắt nhìn Từ Ngôn rồi không để ý tới hắn nữa. Tiểu Ưng của ngươi không còn sức lực như vậy, hẳn là do đói đấy. Ăn no sẽ khỏe lại thôi, bị thương thế này không tính là nặng. Từ Ngôn bất đắc dĩ giang hai tay ra nói. Ta đang đi dạo bên ngoài cửa sổ thì nó lao vào cắn ta, vì vậy ta mới nghĩ cách làm cho nó cái hàm sắt, sau này cũng không cắn ai bị thương nữa. Ánh mắt Bàng Hồng Nguyệt trong trẻo đầy lạnh lùng, Nàng nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn không nói một lời, đầy vẻ âm trầm. Từ Ngôn bị nhìn đến toàn thân không thoải mái, đành vỗ ngực nói: "Yên tâm, ta cảm đoán nó không chết được. Máu chảy có chút xíu, bôi thuốc trị thương vài ngày là khỏi thôi. Bây giờ vì nó kiệt sức đói bụng nên mới có bộ dáng dở sống dở chết như vậy. Ăn no rồi, nhất định sẽ sinh khí rồi sao?" "Ngươi biết nuôi ưng?" Bàng Hồng Nguyệt nghe nói tiểu ưng sẽ không chết, rốt cục lạnh lùng hỏi một câu. "Ta có nuôi heo." Từ Ngôn trợn hai mắt, quyết định vẫn nên ăn ngay nói thật. Hai đôi mắt thanh tịnh nhìn thẳng vào nhau một lúc, rồi tia lửa trong đôi mắt bừng lên, không liên quan, tất cả đều chuyển thành lửa giận. Thiếu nữ ngồi chồm hổm hỏi một câu xong, cả người nhanh nhẹn như tinh linh của ánh trăng, vung nắm tay nhỏ kèm với một tiếng gió rít ra ngoài. Đừng nhìn nắm tay không lớn, nhưng lực đạo phá mở ngũ mạch trong đó có thể đánh gãy một gốc đại thụ như chơi. Hàng mày kiếm của Từ Ngôn nhướng lên, không lùi mà tiến, dùng trưởng đối quyền. Cùng lực đạo phá vỡ ngũ mạch, quyền trưởng đụng nhau, trong phòng vang lên tiếng ầm ầm. Bốp! Hai bóng dáng vừa chạm đã tách nhau ra, cả hai đều linh hoạt như con báo. Thân người Bàng Hồng Nguyệt chuyển động, hai nắm tay nhỏ không chút lưu tình, Từ Ngôn càng không yếu thế, nhấc chân đá vào đối thủ. Sau một cước chặn được rồi, nhanh chóng lộn ngược, đáp xuống lên sợi xích sắt phía sau. Trong phòng vang lên tiếng ầm ầm giòn tan, thỉnh thoảng truyền đến tiếng đấm đánh. Nghe tiếng động, đám nữ tỳ đều đứng cả bên ngoài, không ai dám nói gì, chỉ đứng yên dưới mái hiên không nhúc nhích. Đến cả Minh Châu vừa đi lấy thuốc trị thương về cũng chỉ dám đứng nơi cửa sân ra vào, khoanh tay cúi đầu không dám nhúc nhích. Trước mặt nàng là gia chủ của Bàng gia. Bàng Vạn Lý tới gặp khuê nữ, không nghĩ tới vừa vào gian viện này đã nghe thấy tiếng quyền cước vang lên. Bên trong cánh cửa phòng thứ nhất, hai bóng dáng đang linh hoạt giao thủ với nhau, nhất thời khó phân chia cao thấp. Một lúc nữa, trên mặt Bàng Vạn Lý hiện ra một nụ cười khổ, vị gia chủ Bàng gia này quay người rời đi. Ngay khi quay người đi, ánh mắt Bàng Vạn Lý không rõ vô tình hay cố ý mà quét qua đám nữ tỳ. Nơi đó có Thanh Vũ đang cúi đầu, còn rũ thấp xuống hơn vài phần nữa. Gia chủ rời đi, đám hạ nhân mới nhẹ thở ra một hơi. Bàng Vạn Lý không chỉ là gia chủ của Bàng gia, còn là một tu hành giả chân chính. Trước mặt gia chủ, không có hạ nhân nào không sợ cả, cho dù chưa từng nghe thấy Bàng gia ngược đãi với nô bộc bao giờ. Minh Châu! Có tỷ nữ vội vàng kéo nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư lại hỏi. Có phải tiểu thư và cô Giang đang đánh nhau không? Người nhanh đi khuyên giải đi, chúng ta không dám qua. Trong gian viện này chỉ có Minh Châu là nha hoàn thân thiết của Bàng Hồng Nguyệt. Tuy những người khác cũng là nha hoàn, nhưng không được yêu thương như nàng ta. Cho nên mỗi lần tiểu thư nổi giận, người khác cũng không dám đến gần. Minh Châu có muốn nhanh cũng không được, nàng vừa mới chậm chân đến dãy phòng khách thì bên trong đã phân thắng bại rồi. Thấy chuyện có chút lạ, nàng bèn quay vào gian phòng, chỉ thấy cô ra nghiến răng nghiến lợi, một bên mắt bầm, vùng nắm tay hướng thẳng vào mặt tiểu thư, nhưng rồi lại đánh không ra, còn đại tiểu thư thì ngẩng cao cái cổ trắng nõn thu nắm tay lại, bộ dáng đầy cao ngạo đắc thắng. Vốn là một quyền đổi quyền, nhưng Từ Ngôn lại không dám hạ thủ, còn mang theo con mắt thâm đen trở về phòng ngủ. Chỉ trêu chọc một con ưng nhãi nhép mà thôi, phải nhận lấy một quyền hai cước, Từ Ngôn lại không nỡ đánh Bàng Hồng Nguyệt, dù sao bọn họ cũng đã là vợ chồng, không thể xuống tay đánh vợ được nha. Từ Ngôn không làm được, cho nên trận chiến này chỉ có thể dùng bại của hắn mà chấm dứt. Mẹ nó chứ, lần sau phải cách xa nữ nhân kia một chút. Từ Ngôn đã quyết định. Rồi, hắn ngủ say, hắn không đành lòng ra tay, nhưng người ta lại cam lòng đánh. Vành mắt bầm không nói, xương hông còn bị đau nhức vì ăn đạp. Cũng may quyền kia đánh vào Từ Ngôn không có lực đạo ngũ mạch, nếu không hắn không phải nằm trên giường nửa năm thì cũng là một năm. Tiểu thư, cô già không sao chứ? Minh Châu vừa bôi thuốc cho Tiểu Bạch Ưng vừa lo lắng hỏi. Quan tâm sống chết hắn làm cái gì? Bàng Hồng Nguyệt tức giận nói, một trận đánh nhau gần như tàn hết ưu thương trong lòng đi. Chẳng qua thương thế Tiểu Ưng khó mà lành lại, sắp đến chàng đấu thú, tâm tình nàng không khỏi loạn cả lên. Nhìn Tiểu Bạch Ưng không có chút tinh thần đang được băng bó, Bàng Hồng Nguyệt đầy ủ rũ. Chủ tớ hai người ngồi trước mặt Tiểu Ưng chậm im lặng. Nửa ngày sau Bàng Hồng Nguyệt bỗng nói. Lấy chút thịt tươi đến đây. Đúng rồi, Minh Châu bừng tỉnh nói. Chiều nay ta cùng ra ngoài mua chút đồ ăn vặt với Thanh Vũ tỷ tỷ, bèn quên cho Tiểu Tuyết ăn rồi, nhận định là nó đói bụng, ta đi lấy thịt tươi ngay đây.

lão căn bản không thể đêm nào cũng đem tầm linh ngọc dò xét khuê phòng của nữ nhi đấy. Từ Ngôn trốn trong chăn, vừa nghiến răng ken kẹt, vừa chuẩn bị vận dụng mắt trái thật tốt. Chỉ cần đối phương nhào về phía trước, hắn sẽ không do dự mà trừng mắt trái lên. Rất rõ ràng, quỷ vật không phải đến tìm Từ Ngôn. Sau nửa ngày im lìm đứng đó, bộ mặt xanh lét đó biểu hiện nghi hoặc. Rồi bay là đà đến cầu thang của tầng 2, nó nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lên lầu. Từ Ngôn vén chăn ngồi xếp bằng dậy, hắn coi như không có cách nào khác cả. Loại quỷ vật kia thập phần nguy hiểm, thế gian còn đồn chuyện lệ quỷ hại người từ đó. Loại quỷ thể đó có thể ngưng động rõ ràng bay đi, Từ Ngôn sẽ không để ý, nhưng nó lại bay lên lầu thì không hay chút nào, bởi vì Bàng Hồng Nguyệt đang nằm ngủ trên lầu. Từ Ngôn cũng biết Bàng Hồng Nguyệt không nhìn thấy quỷ, hắn do dự một lát vẫn nhẹ nhàng bước xuống, vô thành vô thức đi lên lầu 2. Nghiệt duyên cũng là duyên, đã gặp thì nên quý trọng. Lời Bàng Vạn Lý nói không sai, dù là hai vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng Từ Ngôn không muốn Bàng Hồng Nguyệt bị một lệ quỷ hại chết. Không nói cách khác, chuyện xảy ra trong khuê phòng của hai vợ chồng hắn, tên tuổi hung thủ không chạy thoát Từ Ngôn được hắn đấy. Đường đường là thiên môn hầu Thái Bảo, sao có thể chịu tiếng xấu cho người khác. Từ Ngôn càng nghĩ càng giận, vừa rồi nên vận dụng mắt trái liều mạng vác quỷ kia. Lúc này hối hận đã muộn, hắn đành phải lần mò lên lầu 2 xem xét tình huống. Một khi thấy Bàng Hồng Nguyệt gặp phải nguy hiểm, có lẽ hắn cũng phải ra tay tương trợ một phen. Trên lầu rất yên tĩnh, ánh trăng rơi rơi như nước chảy xuống cả tấm lụa mỏng vây quanh giường thiếu nữ, khiến thiếu nữ trong giấc mộng trở nên lung linh, khó nhìn. Nhưng xem ra nàng đã ngủ say, còn con quỷ vật kia đang lơ lửng đứng yên dưới ánh trăng bên khung cửa sổ. Nằm ở đầu bậc thang, Từ Ngôn chỉ hở ra con mắt trái nhìn lên. Dù sao mắt phải không thấy quỷ, không nên kinh động đến con quỷ kia là tốt nhất. Âm hồn mặt xanh cách giường nàng không quá 5 thước, nhưng nó chỉ lơ lửng đứng đó. Rõ ràng không có ý định đến gần. Nó chậm rãi nâng tay lên như muốn chào hỏi, nhưng rồi lại nhẹ nhàng buông xuống. Thoáng tiếng thở dài không chút thanh âm, theo ánh trăng lan xa. Một khắc sau, quỷ thể tan vỡ trong ánh trăng, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Từ Ngôn tận mắt thấy quỷ thể tiêu tán đi, tuy hắn không nghe thấy thanh âm, nhưng quả thật hắn cho là lúc này con quỷ kia thở dài, hơn nữa còn mang theo cảm giác đầy tiếc nuối. Một quỷ thể còn có gì tiếc nuối? Nó đang tiếc nuối cái gì? Chẳng lẽ nó có quen biết với Bàng Hồng Nguyệt? Lùi người ra, Từ Ngôn chậm chậm ngồi trên bậc thang. Chưa từng nghe nói qua có lệ quỷ không làm tổn thương người, ngược lại còn biết cảm thán. Quỷ này nên gọi là quỷ thở dài hay sao? Từ Ngôn từng nhìn thấy quỷ treo cổ, chưa từng gặp quỷ nào mà thở dài qua. Quỷ vật không phải tự nhiên tiêu tán mất, bởi vì quỷ thể phải bay lên trời hoặc chui xuống lòng đất. Quỷ thể vỡ vụn như thế nói rõ đối phương cố ý tản thân thể ra, sau đó tiếp tục ngưng tụ lại được. Vất vả lắm mới tìm được chỗ an nhàn, Từ Ngôn còn cho rằng hắn chỉ cần phải đối phó với 3 người quỷ vương môn phái tới theo dõi mình là được rồi. Không nghĩ gặp phải lệ quỷ, lại còn là một con lệ quỷ khó dây dưa. Hẳn là người quen của Bàng Hồng Nguyệt rồi, nếu không có mối liên hệ với lệ quỷ khi còn sống, thì nó sẽ không đến gian viện này, càng không có chuyện nó tỏ ra nghi hoặc khi nhìn thấy mình. Sau đó, biết bay là đà lên lầu tìm người. Suy tư hồi lâu, Từ Ngôn vẫn chưa nghĩ ra chút manh mối nào. Cũng may quỷ vật kia không có ác ý gì với Bàng Hồng Nguyệt. Nếu đã là chuyện của Bàng gia, Từ Ngôn cũng không có ý định nhúng tay vào. Nếu có cơ hội, thì báo với Bàng Vạn Lý biết trong nhà có lệ quỷ là được rồi. Từ Ngôn có thói quen làm như không thấy, nhưng hắn cũng không thích lúc mình đang ngủ lại có một con lệ quỷ đang bay là đà quanh quần. Hắn đã quyết định xong, ngáp một cái rồi duỗi lưng. Hắn đang chuẩn bị xuống lầu thì chợt thấy đỉnh đầu có một đôi mắt to tròn lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi đang nhìn mình. Vừa gặp lệ quỷ xong, lúc này đã nhìn thấy đôi mắt to tròn trên đỉnh đầu. Từ Ngôn cả kinh đưa tay vung ra một quyền, đối phương không yếu thế, nắm tay nhỏ thò ra nện đỡ lại. Thanh âm vang lên bộp một quyền, 2 tiếng quyền chạm nhau, 2 người đều thở ra một hơi thật dài. Hài, hóa ra không phải là quỷ, là người. Tú lâu chỉ có 2 người sống nên Từ Ngôn cũng biết chủ nhân của cặp mắt to tròn kia là ai. Lúc này, Bàng Hồng Nguyệt lùi về phía sau 2 bước, tay siết chặt, hàng mi thanh tú cau lại. Nàng ngủ rồi nhưng không phải say như chết, phát hiện thanh âm nghiến răng biến mất. Bàng Hồng Nguyệt bèn tỉnh lại, đề phòng Từ Ngôn bò lên lầu. Quả nhiên nhìn thấy gia hỏa đáng giận kia đang ngồi ở cầu thang, đối phương còn dám ra quyền đánh nàng. Vì vậy lửa giận của Bàng Hồng Nguyệt càng lớn hơn vài phần. Còn chưa ngủ hả? Từ Ngôn cười xấu hổ rồi nói tiếp. Vậy ta đi ngủ trước đây. Ngươi lên đây làm gì? Bàng Hồng Nguyệt lạnh lùng chất vấn. Rõ ràng nàng không dễ dàng buông tha đối phương. Từ Ngôn dừng bước không tìm ra lý do thoái thác, đành gãi đầu thú thật. Trong phòng có quỷ, ta lên xem tình hình thế nào. Đúng thật là có quỷ. Bàng Hồng Nguyệt nghe Từ Ngôn nói vậy khẽ giật mình, còn tưởng tên này nhìn thấy được quỷ vật. Không ngờ câu tiếp theo là tiếng gầm nhẹ không giấu được tức giận của nàng. Người chính là con sắc quỷ trong đám quỷ đấy. Bị người ta hiểu lầm không dễ chịu gì, Từ Ngôn hảo tâm lo lắng cho an nguy của Bàng Hồng Nguyệt, không ngờ lại bị chửi mắng một trận. Hắn có thể tìm ra cách giải thích rõ ràng được sao, rằng mình có thể trông thấy quỷ, người ta tin mới là lạ. Biết người không tin mà. Chẳng qua phòng người thật sự có quỷ. Từ Ngôn không biết làm thế nào chỉ nói. Tự mình cẩn thận lấy, lần sau ta sẽ không đi lên nữa. Nhìn Từ Ngôn tiêu sái thản nhiên đi xuống lầu, trong lòng Bàng Hồng Nguyệt nảy sinh ra chút nghi ngờ, nhưng cảm giác lo lắng sợ hiểu lầm người khác đã bị nàng nhanh chóng cắt đứt. Hắn là thái bảo tà phái, không nói đến chuyện chuyên lui tới thanh lâu mà còn giết người như ngoé, không thể nào thiện lương được. Hơn nữa, nhớ tin tức nghe được hôm nay, Bàng Hồng Nguyệt nhìn về phía Từ Ngôn càng tức giận thêm vài phần. Nhớ tới tin tức truyền khắp thành hôm nay, Bàng Hồng Nguyệt cảm thấy ngứa răng ngứa lợi. Thiên môn hầu Thái Bảo Tề Quốc treo gẹo công chúa Đại Phổ tại Kỳ Uyên Hạp. Sau đó, trên đường trở về kinh đô còn ngủ cùng một nam nhân suốt 3 ngày trong cỗ xe ngựa. Loại biến thái bại hoại trên thế gian này sao có thể trở thành con rể của Bàng gia chứ? Bàng Hồng Nguyệt ôm theo nỗi phẫn hận, gần như cả đêm không ngủ. Thật ra, nàng không ngủ không chỉ vì tin đồn của nhân phẩm thiên môn hầu ngoài kia, mà còn có một câu trong phòng có quỷ của Từ Ngôn vừa nói. Thiếu nữ như hoa tuy có võ nghệ tinh xảo nhưng vẫn rất sợ ma quỷ đấy. Hơn nữa các loại quỷ hồn không nhìn thấy, không sợ tới được là thứ nữ hài kinh hãi nhất. Mãi đến tản sáng, Bàng Hồng Nguyệt bèn dậy sớm rửa mặt rồi rời khỏi tú lâu. Lúc đi qua tầng dưới, nàng vẫn còn nghe thấy thanh âm nghiến răng kẽo kẹt của Từ Ngôn. Thiếu nữ lạnh lùng hừ một tiếng rồi đẩy cửa đi ra ngoài sân luyện kiếm pháp. Bóng dáng linh hoạt múa kiếm soàn soạt, được ánh nắng mai chiếu rọi càng thêm đầy sức sống bừng bừng. Ngày nào Bàng Hồng Nguyệt cũng luyện võ, đó là bài tập sáng sớm của nàng. Sau nửa giờ, vị đại tiểu thư Bàng gia mới thu chiêu thức lại. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, khí tức bình ổn nhẹ nhàng. Minh Châu sớm đã ở bên cạnh nàng đón lấy trường kiếm, rồi hầu tiểu thư thay quần áo. Điểm tâm không được coi là thịnh soạn lắm, chỉ có màn thầu trắng, rau xanh xào măng, lại còn có thêm một bát nước canh thủy luộc. Bàng gia quả thật là một gia tộc quyền thế, nhưng gia phong cần kiệm. Ngoại trừ một thân công tử con nhà giàu tiêu tiền như nước ở bên ngoài như Bàng Thiếu Thành, thì Bàng Hồng Nguyệt đều rất đơn giản, cơ bản giống với Bàng Vạn Lý. Ăn cơm ở nơi phòng khách lầu 1, nha hoàn vừa dọn xong, Từ Ngôn còn chưa mở mắt lên đã ngồi xuống, tay cầm lấy cái màn thầu, tay kia cầm đũa lên, sau đó hắn hoàn toàn cắm cúi không ngẩng đầu lên. Tướng ăn của Từ Ngôn trước sau không đổi, khiến nha hoàn Minh Châu bên cạnh hé miệng cười trộm. Bàng Hồng Nguyệt cũng không có cách nào khác, đành phải làm như không thấy, nhìn Từ Ngôn ăn uống. Cùng ăn uống qua loa vài miếng, rồi đi lên rời khỏi gian viện. Bàng Hồng Nguyệt không được thanh nhàn như Từ Ngôn, Bàng gia đại gia nghiệp lớn. Việc vặt hàng ngày rất nhiều, dù thế nào nàng chỉ để ý tới chuyện tu cục hàng ngày, cũng có rất nhiều chuyện cần sắp xếp. Ngoài ra còn phải ngược xuôi hối hả tìm kiếm yêu linh thể, chân quý để trị thương cho Tiểu Tuyết nữa. Trước mắt, trường đấu thú đã chuẩn bị bắt đầu, nếu Tiểu Tuyết không cách nào khỏi hẳn, nói không chừng con ưng nhỏ của nàng sẽ phải trở thành con mồi ngon cho mấy con linh cẩm khác. Đại tiểu thư đầy phiền muộn ra khỏi gian viện, Từ Ngôn vẫn còn không ngừng ăn. Nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt không ăn hết 2 phần màn thầu, Từ Ngôn không khách khí lấy ăn sạch. Trọn vẹn một bàn điểm tâm bị hắn ăn sạch sẽ, ăn xong còn vỗ bụng hỏi Minh Châu còn cơm hay không. Bàng gia tất nhiên sẽ không keo kiệt đồ ăn với Từ Ngôn, mà thiên môn hầu ăn uống no đủ

không cách nào hiểu được uy lực chân chính của phù lục cả. Hắn có thể nhìn ra phù lục này cũng chỉ có tu hành giả mới luyện chế được, lợi hại hơn đao kiếm của võ giả tiên thiên nhiều lắm. Tuy nhiên, lợi hại hơn bao nhiêu thì hắn vẫn chưa ước lượng ra được. Từ Ngôn thầm nghĩ, có thể nhìn thấy phù lục chân chính thì thật là tốt. Hắn cho rằng Bàng Vạn Lý là tu hành giả trúc cơ, nhất định có cái loại phù lục này, chẳng qua không biết lúc nào thì vị nhạc phụ tiện nhi kia mới bộc lộ ra. Biết về phù lục, Từ Ngôn lại tưởng tượng lan man ra, rồi nhìn sách cổ ba lần nữa vẫn chưa thỏa mãn đặt sách xuống. Sau đó hắn vỗ đầu, thầm mắng mình quá đần. Tại sao không tìm mấy quyển thư tịch quan trọng? Chuyện trọng đại nhất bây giờ là tìm kiếm tung tích của Ngư Vĩ Liên. Rời khỏi Quỷ Vương Môn đến Bàng Gia đã qua một tháng, độc Ô Anh Thảo trong cơ thể Từ Ngôn thêm vài tháng nữa sẽ phát tác tiếp. Hắn đan Ô Anh Thảo phần thứ hai, phần đầu tiên phát tác chỉ có nửa năm, phần thứ hai có lẽ khoảng 3-4 tháng mà thôi. Nói không chừng chỉ còn 2 tháng nữa. Hắn không muốn nếm thử các loại sống không bằng chết kia. Kịch độc làm người không rét mà run, không có chuyện Từ Ngôn không sợ, hắn cần tranh thủ trong khoảng thời gian này nhanh chóng tìm được nơi có giải dược. Tàng thư phòng của Bàng Vạn Lý đã trở thành chốn thân thương của Từ Ngôn. Hắn đọc sách rất nhiều loại tạp thư. Cũng may, hắn đọc sách rất nhanh, một ngày đọc hơn 10 quyển sách. Đáng tiếc trong đống tạp thư này không có chút tung tích của Ngư Vĩ Liên. Đến giờ cơm tối thì Bàng Hồng Nguyệt và nhị ca nàng cùng nhau trở về. Vì vậy, bữa cơm tới thành bàn ăn cho ba người. Bàng Thiếu Thành vừa nhìn thấy Từ Ngôn lại bắt đầu nháy mắt ra hiệu. Từ Ngôn đành cười cười ngây ngô. Từ Ngôn lại không có chút ác ý nào với vị cứu ca muốn dắt hắn đi dạo một vòng thanh lâu này. Trái lại, còn cảm thấy đối phương rất thú vị. Một tay ăn chơi nha, tên tuổi đủ thối. Có lẽ thanh danh y cũng ngang ngửa với thiên môn hầu ở đại phổ cũng không chừng. Từ Ngôn hiện đang tính ra là ngang ngửa, kỳ thật hắn đã sai 10 phần. Thanh danh của hắn đã truyền đi khắp kinh thành, không những thối mà còn thối không ngửi nổi. Chỉ cần nghe thấy cái tên của Thái Bảo Tà Phái, tất cả mọi người trong chính phái đại phổ đều sẽ nhao lên mà đánh hắn. Tin tức hắn trêu ghẹo công chúa, còn ngủ với nam nhân trên cỗ xe ngựa đã đẩy thẳng tên tuổi của Từ Ngôn lên đầu sóng ngọn gió. Thậm chí, tên ăn mày Tề Quốc ở kinh thành, nghe nhắc tới cái tên Thiên Môn Hầu cũng không kiềm chế được nhổ một đãi nước bọt xuống. Trêu ghẹo người khác không sao, nhưng đến công chúa đại phổ còn dám trêu ghẹo, chẳng phải như thế có nghĩa là không để nam nhân tốt ở đại phổ vào mắt hay sao? Mặc dù tên ăn mày cũng dám xưng là nam nhân tốt thì có hơi quái dị. Có ăn mày đi nữa thì cũng là người ta sinh ra ở đại phổ, trong mắt nam nhân cả đại phổ công chúa điện hạ là cành vàng lá ngọc, là hóa thân của thánh khiết. Vậy mà một tên tà phái dám trêu ghẹo, đây chẳng phải là sỉ nhục bọn họ sao? Quả thật Từ Ngôn hoàn toàn đã đánh giá cao thanh danh của mình rồi. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn không ra ngoài xem như còn tốt. Nghe nói mỗi ngày đều có một đám nhân sĩ bất bình rảnh rỗi canh giữ cửa ở Bàng Gia, trong tay cầm sẵn trứng thối hoặc chuối chờ đập nện người đấy. Em dè, đến, nhị ca mời ngươi một ly. Trên bàn cơm, Bàn Thiếu Thành bưng chén lên nhìn Từ Ngôn uống xong nói. Chỉ kiếm à, cái tên tự này của ngươi thật là rất hay đó nha. Phóng đao, chỉ kiếm. Nói trắng ra là từ giờ sẽ không bao giờ đụng tới đào kiếm nữa. Đầy nhất định là rửa tay chọc vàng. Chuẩn bị rời khỏi giang hồ đó nha. Từ Ngôn nghe vậy sững người khoát tay nói. Chỉ kiếm thôi, không có phong đào. Ta không dùng kiếm nhưng vẫn quen dùng đao. Bàng Tiếu Thành vỗ bàn một cái quát lớn. Kiếm là quân tử trong binh khí, nhưng đao là bá chủ trong binh khí. Chém người, dùng đào vẫn thuận tay hơn nhà. Nhị ca, mời ngươi một ly. Động tác của Bàng Thiếu Thành làm Bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn đều giật cả mình. Bàng Hồng Nguyệt tức giận liếc nhìn nhị ca, hai mắt Từ Ngôn lại sáng ngời. Nhất định, nhị ca cũng là cao thủ dùng đào. Ta chỉ dùng kiếm, không biết đào pháp. Bàng Thiếu Thành rung đùi đắc ý nói. Không biết đào pháp, ngươi còn khoa trương như vậy làm cái gì? Từ Ngôn oán tầm một câu. Vừa lúc này, Bàng Thiếu Vĩ đi từ gian viện vào. Thấy đại ca đến, Bàng Hồng Nguyệt vội vàng đứng dậy mời vào. Đại ca, tin tức bên Vạn Gia thế nào? Bàng Hồng Nguyệt có chút mong chờ, Bàng Thiếu Vĩ thì lắc đầu. Hai tháng trước, quả thật Vạn Gia có săn giết được yêu vật, nhưng họ vừa tìm quản gia hỏi lại thì hỏi, nó không quản gia linh thể, hơn nữa đã bán mất rồi. họ gạt đại ca đó. Bàng Tiếu Thành hừ một tiếng nói, sao ta không nghe thấy cái con hám Sơn Hùng bị Vạn Gia bán đi rồi, rõ ràng là không muốn bán cho Bàng gia chúng ta. Trong mắt gấu kia đã có nửa vòng huyết luân, không sinh ra linh thể mới là lạ. Bọn hắn biết ưng non nhà ta bị thương, chẳng phải định nuốt Bất Quật ưng nhà ta sao? Bán linh thể cho chúng ta, ưng non nhà chúng ta nuốt vương xà của chúng thì làm sao đây? Bàng Tiêu Vĩ cười khổ một tiếng lắc đầu, Bàng Hồng Nguyệt cúi đầu không nói. Rắn cũng nuốt được ưng hả? Từ Ngôn đang chờ ăn cơm, định nói mình ăn cơm trước. Nghe Bàng Tiêu Thành nói ưng non vương xà, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Rất bình thường, không thể nuốt được ưng, nhưng vương xà Vạn Gia thì khác. Bàng Tiếu Thành đĩnh đạc rót chén rượu, cũng không coi Từ Ngôn là người ngoài giải thích. Tuyệt ưng Bàng Gia, Vũ Hạc Lê Gia, Tròn Chuột Hứa Gia, vương xà Vạn Gia, tứ đại gia tộc chúng ta đều có truyền thống nuôi dưỡng linh cầm. Nếu thú nuôi thì phải có đấu thú, hàng năm có đấu trường thú tổ chức một lần là sự kiện của tứ đại gia tộc. Đến lúc đó, bốn nhà đều đưa ra thú non thi đấu, thú non nhà ai thất bại sẽ trở thành đồ ăn của linh cầm thắng trận. Kẻ bại bị cắn nuốt, luật rừng tàn khốc, nhưng dưới loại quy tắc này mới có thể để cho những con linh cầm cường đại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 44 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.